Chương 1149, Thần Thánh Thiên Sứ Nhất Tộc. Mộ Hàn Vũ sau khi đi, mọi người cũng là trở về đến cuộc sống bình thường. Trần Mạch sau khi lên nét, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Cái kế tiếp pháp tắc ở đâu, Trần Mạch không biết, hiện tại thiên cơ bản làm lệnh vẫn chưa hết đây. Một chút trải sửa lại một chút. Đã được đến pháp tắc có, lực lượng, thời gian, linh hồn, khô héo, trưởng thành, giết hại, sinh mệnh cùng tử vong. Đã biết còn có rảnh rỗi ở giữa cùng sáng tạo tại thánh giao nữ đế cùng trong tay. Sau đó còn có một cái tại thiên vực, cái này thiên vực ở nơi nào, Trần Mạch tạm thời lại không biết nói cho nên. Trước mắt chỉ còn sót cao y củ ồ y củ nở dê pháp tắc còn không biết ở nơi nào. Cái này cao y củ ồ y củ nở dê pháp tắc tìm tơ y về sau, Trần Mạch có thể toàn lực ứng phó đi tìm cái gọi là thiên vực. Nhưng là trước mắt mà nói, Trần Mạch làm không được thiên vực tìm không thấy. Cao y củ ồ y củ nở dê pháp tắc trước mắt thiên cơ bản làm lệnh làm kết thúc, cho nên Trần Mạch chỉ có thể bận biểu chuyện rồi khác. Những chuyện khác còn có cái gì, đương nhiên là soát cấp trước tiên đem đẳng cấp nâng lên đi, về sau cũng sẽ không cần suy nghĩ thêm những chuyện này. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, Trần Mạch nhìn về phía mấy cái xinh đẹp bọn nha đầu. Đại ca ca. Các nàng vui vẻ chạy tới. Chơi chán không chơi chán, ta cái kia mang các ngươi đi tăng thực lực lên, Trần Mạch cười nói. Tốt, chúng ta cũng đi. Hoàng Hoàng nói ra, các ngươi thì lưu tại nơi này chơi đi. Linh Lung, Hoàng Hoàng, Tiểu Ngộng, Huỳnh Huỳnh còn có Tiểu Duyên chơi. Ta mang theo Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy đi trước tăng thực lực lên, tốt ta. Đại ca ca chú ý an toàn. Tiểu Duyên ôm lấy Trần Mạch nhu nhu nói ra. Trần Mạch cười vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Điểm nhẹ điên. Ha ha, đi tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu trực tiếp đi đến tỏa yêu tháp. Cái này tỏa yêu tháp thế nhưng là một cái cày quái nơi đến tốt đẹp, theo tầng số càng ngày càng cao, quái vật đẳng cấp, phẩm cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Một ngày này Trần Mạch liền mang theo các nàng cùng một chỗ soát cấp, tốc độ này rất nhanh. Vì sao? Bởi vì Trần Mạch sát lục pháp tắc ca gặp phải cái kia thứ gì thần hoàng. Siêu thần cấp buộc, 10% tỷ lệ trực. Tiếp tức tử, vậy đơn giản không nên quá nhanh a. Trần Mạch đẳng cấp 87 cấp, hai cái nha đầu cũng đi tới 87 cấp. Một ngày thời điểm, bọn họ đánh tới tỏa yêu tháp thứ 90 tầng 90 tầng buộc, 5 cái thánh diệt cấp buộc, nhưng là bị Trần Mạch vài phút cho dây mất, trừ phi miễn dịch tức tử, bằng không, cái này sát lục pháp tắc quả thực quá vô địch. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm một tiếng. Đi thôi, đi về nghỉ. Trần Mạch vuốt vuốt hai cái nha đầu cái đầu nhỏ. Bên dưới về sau, Lâm Khả Hân, Tử Khuynh Thành, Tiểu Mộng cùng An Dĩ Hy các nàng đang chuẩn bị lư a cha y nổi tài liệu. Ta tới rồi, Triệu Ảnh Mộng một thanh âm truyền đến, sau đó ba cái xinh đẹp muội tử lại tới các nàng nơi này. Các nàng là ăn trực cọ quen thuộc, chủ yếu là Lâm Khả Hân các nàng mời Triệu Ảnh Mộng các nàng tới náo nhiệt nha, nhiều người tất cả mọi người ưa thích. Trần Mạch cũng là đẩy cửa ra đi ra, Trần Mạch đại ca các nàng hô một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu. Ăn cơm đi, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. Tử Khuynh Thành phủi tay cười nói. Các nàng sau đó vây quanh một vòng, đắc ý trò chuyện đang ăn cơm. Trần Mạch ca ca, ngày mai Khả Hân có một cái nhiệm vụ, Trần Mạch ca ca có thời gian không, Lâm Khả Hân hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, có. Quá tốt rồi, các nàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhiệm vụ gì, Trần Mạch hỏi. Cũng là Khả Hân ẩn tàng chức nghiệp không phải thần thánh thiên sứ nha. Sau đó Khả Hân phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ, tựa như là thần thánh thiên sứ nhất tộc xuất hiện nguy cơ, cụ thể Khả Hân cũng không biết. Ngày mai muốn đi qua nhìn một chút, nhưng là khả năng rất nguy hiểm, Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Thần thánh thiên sứ, dư A theo các nàng nói tới hẳn là đại lục này vô cùng đỉnh phong một chủng tộc, bất quá cũng đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, các nàng chủng tộc nguy cơ, xác thực sẽ không quá đơn giản, nhưng là có Trần Mạch đại ca tại A An Dĩ Hy sùng bái nói ra. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Tại trong mắt của các nàng, Trần Mạch thì là lợi hại nhất, công tử Mạch ai. Ngày mai đi qua nhìn một chút, Trần Mạch nói ra. Tốt, sáng sớm hôm sau. Mọi người hào hào online, sau đó, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc, Lâm Khả Hân, An Dĩ Hy, Trần Mạch 5 người đã chờ xuất phát. Vốn là đâu Trần Mạch muốn mang Thủy Thủy các nàng, nhưng là vừa nghĩ, hôm qua các nàng đánh một ngày, thì không mang đi, làm cho các nàng nghỉ ngơi một chút đi, chính mình có sát lục pháp tác, cái này không nao lực lượng để Trần Mạch cảm thấy mình cũng đủ rồi. Đến mức Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc cùng An Dĩ Hy nha, các nàng thuần túy là muốn đi. Theo Trần Mạch cùng đi mạo hiểm, vậy đơn giản là các nàng tha thiết ước mơ sự tình a. Mặc dù không có Trần Mạch, các nàng cũng có thể cùng một chỗ mạo hiểm, nhưng là có cùng không có đó là hai loại cảm giác. Lâm Thanh Hàn có chính mình phải bận rộn sự tình, Tử Khuynh Thành đâu cũng đang phát triển trong trò chơi tử gia sản nghiệp. Hoa hoa hoa, rốt cục có thể cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ mạo hiểm a. Triệu Ảnh Lạc cùng Triệu Ảnh Mộng hai người kích động không thôi. Ta còn không có cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ mạo hiểm qua đây. Thậm chí ta đều chưa từng gặp qua mấy lần Trần Mạch đại ca chiến đấu bộ dáng, thấy qua đều là một số vong thượng đoạn ngắn, tốt chờ mong A An Dĩ Hi mắt to lóe ra ngồi sao nhỏ. Trần Mạch cười nói, không có gì tốt mong đợi. Nô cái kia Trần Mạch đại ca là không hiểu chúng ta những thứ này đa mở fan hâm mộ tâm tình. Triệu Ảnh Mộng no y tốt ai Trần Mạch nhún vai. Khả Hân, làm sao vượt qua Trần Mạch hỏi. Có truyền tống môn. Lâm Khả Hân sau đó phóng xuất ra một đạo lực lượng, sau đó xông về trước mặt, tùy theo mở ra một cái hỏa diễm truyền tống môn. Đi vào hẳn là có thể đến nhận chức vụ. Lâm Khả Hân nói ra. Cái kia đi đi sau đó bọn họ cùng đi vào, cùng lúc đó, truyền tống môn biến mất tại trước mắt. Đinh ngươi đi tới thần thánh chi địa. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, sau đó Trần Mạch mở mắt trước mắt là một mảnh đẹp đến mức tận cùng địa phương, quý biển lớn màu xanh lam, bãi cắt đằng sau là xinh đẹp rừng cây, lại hướng nhìn từ xa thậm chí còn có rất nhiều xinh đẹp hoa tươi. Trên bầu trời, có một ít bóng người tại dồn dập bay múa. Đây chính là thần thánh thiên sứ nơi ở sao Trần Mạch nhìn thoáng qua trên mặt biển có mấy cái rất lớn bầu trời chi đảo. Cái này thiên không đảo quấn quanh lấy xinh đẹp kim sắc hoặc là màu trắng quang mang, mỗi một cái bầu trời chi đảo mở ra một đôi to lớn màu trắng cánh hư ảnh, đặc biệt Mỹ. Hoa ta còn chưa tới qua loại địa phương này đâu, hảo lợi hại, thật thần kỳ dáng vẻ. An Dĩ Hi kinh hô một tiếng, sau đó nhịn không được vô ảnh chụp. Người nào đột nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, sau đó mấy cái thân ảnh rơi vào chung quanh bọn hắn, đem mấy người các nàng người cho bao bọc vây quanh hết thảy 5 người, 4 cái nữ nhân xinh đẹp. Một người dáng dấp rất đẹp trai nam tử, xem ra cùng người là không khác. Bọn họ đang dùng một loại cảnh giác cùng căm thù ánh mắt nhìn Trần Mạch bọn họ.